Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 623, xác định vật đấu giá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu 1 tháng 9. Chủ nhật, ngày này, An Khả Mộng trở thành một người học sinh lớp 12. Là 9 tháng sau thi vào trường đại học mở ra chạy nước rút cuộc hành trình. Lâm Kiệt cũng ở đây sáng sớm nhận được Hạ Khải Ca điện thoại. Biết người bị thương mới nhất kiểm tra tình huống. Vị này vượt qua 24 giờ giai đoạn nguy hiểm thiếu niên. Thân thể các hạng trị số đều ở đây cho phép trong phạm vi. Sau này chỉ cần làm từng bước liền ban dưỡng thương là được. Lâm Kiệt còn từ Hạ Khải Ca nơi đó biết được. Hạ Mưa lại đảm nhiệm giải phẫu y tá. Vậy toàn bộ hành trình tham dự giải phẫu, hắn lập tức suy nghĩ lại một chút, còn thật không có nửa điểm ấn tượng. Lúc ấy, Lâm Kiệt tâm thần, toàn đặt ở giải phẫu lên, làm sao sẽ chú ý một vị giải phẫu y tá. Bất quá, cái này cũng từ mặt khác thuyết minh, Hạ Mưa làm tương đối khá, lấy Lâm Kiệt ở trong phòng giải phẫu, gần như yêu cầu Hà Khắc tới xem. Nếu như có người làm chưa khỏi hẳn, hoặc là làm sai, khẳng định sẽ bị hắn phá lệ chú ý đến. Lần này giải phẫu, Mưa nhỏ khoảng cách gần cảm nhận được ngươi cao siêu y thuật. Để cho nàng cảm thụ khá sâu, Hạ Khải Ca trong điện thoại tiếc nuối nói, ta vốn muốn, ngày thứ hai và Mưa nhỏ cùng nhau, trước mặt hướng ngươi nói xin lỗi, chỉ là không có ngờ tới. Lâm chuyên gia ngươi sáng sớm liền đuổi về Tân Hải. Lâm Kiệt khách khí trả lời. Hạ bác sĩ, nói xin lỗi thật sự là không cần thiết. Lấy ta khi đó tình huống thực tế. Bị nghi ngờ là nhân chi thường tình. Tức liền cho tới bây giờ. Còn có rất nhiều người là không tin. Hạ Khải Ca nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, chủ ý này là ngươi biểu hiện và thành tựu. Tương đối ngươi tuổi tác. Vượt ra khỏi rất nhiều người có thể tiếp thụ cực hạn. Lâm chuyên gia, mặc dù ta bại bởi ngươi, vậy thừa nhận ngươi vượt qua ta quá nhiều, nhưng ở học sinh đào tạo lên, ta không sẽ nhận thua. Hắn ý chí chiến đấu dâng trào nói, không bằng chúng ta lại so một lần, xem 10 năm sau đó, là nhà ta Mưa nhỏ ưu tú, vẫn là ngươi một học sinh càng thêm lợi hại. Được. Khiêu chiến tiếp nhận, đối với chuyện này, Lâm Kiệt từ không sẽ lùi bước. Ngày này, Lâm Kiệt một mực đợi ở trong nhà, một thời gian nửa tiếng dùng ở chỉnh lý lớp giảng nghĩa. Một thời gian nửa tiếng dùng để nghiên cứu Cát Thu Chi mình. Còn có nàng bào thai trong bụng mới nhất kiểm tra số liệu. Mô phỏng cụ thể quá trình giải phẫu. 2 tháng 9, thứ 2. Lâm Kiệt ở buổi sáng chương trình học kết thúc sau đó. Cầm Triệu Phương lưu lại, nói cho nàng, ngươi và Bàng Nhạc Sơn bác sĩ xây sửa đổi luận văn. Ta đã nhìn rồi, mã mã hổ hổ coi như là có thể. Ta đã đem các ngươi luận văn phát cho Lâm Sàng Y học Hạng Vinh. Tổng biên tập, hắn cũng cho ta trả lời, nói bản thảo có thể dùng, đem tháng 10 vậy kỳ lên xuất bản. Cảm ơn lão sư, cảm ơn lão sư. Triệu Phương là mặt đầy kích động nhỏ. Cảm kích nói, đa tạ lão sư ngài chỉ điểm. Còn có ngài chỉ ra luận văn sửa đổi ý kiến. Còn có ngài đề cử. Tốt lắm, tốt lắm. Lâm Kiệt cắt đứt nàng mà nói. Nói, nếu như các ngươi luận văn không có đạt tới ta thấp nhất yêu cầu, ta tự nhiên không sẽ đề cử phát biểu. Tiếp tục cố gắng đi. Cảm ơn lão sư tán dương và khích lệ. Triệu Phương thật nghiêm túc cho Lâm Kiệt khom người chào. Liền tung tăng chạy ra ngoài. Lâm Kiệt cầm ly nước ra hội trường nhỏ. Nhưng bất ngờ phát hiện. Nghiêm Nguyệt Tư ở ngoài cửa chờ mình. Thấy nàng. Lâm Kiệt chính là nhướng mày một cái. Cát Thu Chi giải phẫu thời gian đã xác định. Sáng sớm ngày mai 9 giờ. Cái này sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện. Cái này thời gian đến tìm mình. Chẳng lẽ là cùng ngày mai giải phẫu có liên quan? Nghiêm Nguyệt Tư hướng Lâm Kiệt khom người. Nghiêm Trang nói, Lâm chuyên gia, thật xin lỗi, là ta khẩn trương thái quá Thu Chi, mất đi cơ bản sức phán đoán, lại đối với ngươi năng lực sinh ra nghi ngờ. Xin hãy tha thứ ta ngày hôm đó vô lễ và xúc phạm. Cái này nói xin lỗi tới hơi trễ à? Lâm Kiệt mặc dù trong lòng oán thầm, ngoài miệng nhưng là biểu hiện vô cùng nhạt như vậy và không câu chấp. Nói, à, chuyện hôm đó, ta đã quên mất, ngươi không cần để ở trong lòng. Hơn nữa, ta cũng có thể hiểu, lòng ngươi tình, còn có đối với các bác sĩ thâm hậu ân cần, đa tạ Lâm chuyên gia ngươi thông cảm. Nghiêm Nguyệt Tư ngược lại là không có vòng vo, nói thẳng, ngày mai Thu Chi thì phải làm giải phẫu. Ta không cách nào tưởng tượng, mình ở bên ngoài phòng giải phẫu bất lực không có sức. Chỉ có thể lo âu chờ đợi dáng vẻ. Lâm chuyên gia, ta khẩn cầu đảm nhiệm ngươi giải phẫu trợ thủ tham dự giải phẫu. Mời ngươi đồng ý, Lâm Kiệt chân thực không nhịn được. Lật một cái thật to bạch nhãn, nói, bác sĩ Nghiêm, ngươi vậy theo nghề thuốc nhiều năm, hẳn rõ ràng. Lấy ngươi và các bác sĩ quan hệ thân mật là đặc biệt không thích hợp xuất hiện ở phòng giải phẫu. Nghiêm Nguyệt Tư nhưng là một mặt tự tin, nói, Lâm chuyên gia, xin ngươi tin tưởng ta lực tự kiềm chế. Ta ở phụ sản khoa theo nghề thuốc nhiều năm như vậy, khó giải quyết tình huống đặc thù, trải qua rất nhiều, mặc dù giải phẫu đối tượng là ta người yêu, nhưng là chính vì vậy, vì không phát sinh nửa điểm không may, ta tuyệt đối có thể khống chế xong mình tâm trạng và hành vi. Không sẽ tự loạn trận cước quấy rầy đến ngươi giải phẫu. Lâm Kiệt lắc đầu một cái. Không tin nói, nếu như ngươi lực tự chế thật tốt như vậy, ngày hôm nay cũng sẽ không hướng ta nói lên như thế không đáng tin cậy thỉnh cầu. Nghiêm Nguyệt Tư, khẩn cầu, Lâm chuyên gia. Xin cho ta tham dự giải phẫu đi. Ta phong phú phụ sản khoa kinh nghiệm lâm sàng, nhất định có thể ở Thu Chi trong giải phẫu phát huy tác dụng, đặc biệt là đang phát sinh dưới tình huống bất ngờ. Lời này để cho Lâm Kiệt sinh lòng không vui. Cái này mặc dù nói xin lỗi, nhưng là trong xương, hay là đối với mình không có nhiều ít lòng tin và tín nhiệm. Lâm Kiệt giọng đổi được lãnh đạm đứng lên, nói, ở ta bác sĩ mổ chính trong giải phẫu, sẽ không xuất hiện bất ngờ cái từ này. Tất cả có thể xuất hiện tình huống, ta cũng làm xong chuẩn bị ứng đối. Lần này, ngươi liền lấy một bệnh nhân phổ thông thân nhân thân phận, ở bên ngoài phòng giải phẫu an tâm chờ đợi liền tốt. Nói xong lời này, Lâm Kiệt không muốn lại phản ứng Nghiêm Nguyệt Tư, sẽ phải rời khỏi, lại bị nàng một tay kéo lại. Nàng hít một hơi thật sâu, sốt ruột nói, Lâm chuyên gia, ta hỏi thăm được, Thu Chi giải phẫu, trừ người chủ đao ra. Giải phẫu đoàn đội có một vị chi nhánh bệnh viện nhi khoa bác sĩ chính sinh, một vị phụ sản khoa bác sĩ chính sinh, còn có ngươi hai người học sinh. Cái này, Nghiêm Nguyệt Tư đầy mặt lo lắng nói, giải phẫu đoàn đội kỹ thuật lực lượng quá mức đơn bạc. Tối thiểu cũng phải có một vị phụ sản khoa chủ nhiệm cấp bác sĩ trấn giữ à? Nàng khổ cầu nói. Lâm chuyên gia, người sẽ để cho ta tham gia cái này ca giải phẫu đi. Chân thực không được, chân thực không được. Ta liền đứng ở một bên cạnh xem. Chỉ bên cạnh xem, có được hay không? Lâm Kiệt dùng sức hừ một tiếng. Nói, chỉ bên cạnh xem, người bây giờ lộ ra tâm tính. Ta rất là hoài nghi, ở trong quá trình giải phẫu, một khi xuất hiện điểm gió thổi cỏ lay, ngươi liền lại đột nhiên nhảy ra cầm ta vắt đi, tự mình tới chủ đao. Giải phẫu đoàn đội là ta tổng hợp cân nhắc chọn lựa, ứng đối cát bác sĩ giải phẫu là dư sức có thừa. Ngươi quan tâm thật sự là quá mức. Lâm Kiệt vung tay lên, thoát khỏi Nghiêm Nguyệt Tư lôi kéo. Coi như là phất tay áo đi. Đồng thời, hắn nghiêm trọng hoài nghi, vị này đại danh đỉnh đỉnh phụ sản khoa chủ nhiệm, hẳn là bên trong bài tiết nghiêm trọng mất thăng bằng. được tuổi mãn kinh tống hợp chứng. Nàng biểu hiện bây giờ một chút đều không phù hợp nàng chuyên gia y học thân phận. Trạng vạng tối, Lâm Kiệt về đến nhà, phát hiện An Khả Hinh cũng ở đây, cùng nhau sau khi ăn cơm tối xong, nàng nói ra tới đây mục đích. A Kiệt, lần này từ thiện đấu giá hoạt động, chúng ta phải ra 5 kiện vật đấu giá, ta chọn lựa cái này mấy kiện, ngươi tham khảo một chút. Một chai 30 năm cực phẩm trong quân đặc cung Mao Đài, một bức Đỗ gia lão gia tử viết mặc bảo, một cây 10 năm sinh 20 gram nặng nhân sâm núi, đối với tiểu diệp tử đàn tập thể dục tay cầu, còn có một khối phụ thân cất giữ đệ nhị thế chiến Rolex đồng hồ đeo tay. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, cũng không tệ, đều là rất có giá trị, nhưng là giá cả lại không quá rõ ràng thứ tốt, phỏng đoán có thể đánh ra không thiếu tiền. Hắn vừa tò mò hỏi, Cẩm An thúc thúc cất giữ đồ cổ đồng hồ đeo tay, còn có từ ta nơi này cướp đi rượu Mao Đài quyên đi ra, hắn bỏ được sao? Còn có vậy nhân sâm núi, phỏng đoán vậy rất hiếm thấy đi, không mình giữ lại dùng sao? An Khả Hinh hừ một tiếng, cười nói, quyên hiến Rolex đồng hồ đeo tay, ba ngược lại là rất thống khoái, rượu Mao Đài, nhưng là đau lòng rất. Vốn là ta muốn là 2 bình đâu, khuyên can mãi, ba mới nguyện ý quyên ra 1 chai, còn như cái này cây nhân sâm núi, nói là giá, thật ra thì cũng là nhân công trồng trọt, chỉ là sinh trưởng hoàn cảnh nguyên thủy một ít, niên đại dài một ít, phẩm chất tốt một ít, giá thị trường trị giá cũng chỉ 200 ngàn chừng đi. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, nói, ta nơi này ngược lại là cũng có 2-3 kiện có thể làm vỗ vật phẩm đâu. Ngươi xem một chút, hắn từ trong thư phòng lấy ra 2 kiện đồ. Một là Đỗ Phỉ Tuyết đưa Lê Nghiêu Chi tử đồ. Một là Vu Mạt Mạt đưa vậy Phương đôi mặt thứ tú. Thấy cảnh sắc như thật, hỏa ý dồi dào đôi mặt thứ tú. An Khả Hinh chính là yêu thích, không buông tay thích. Ôm vào trong ngực, hô. Cái này không thể quyên góp, cái này nhưng là chân chính thứ tú mọi người tinh phẩm. Muốn giữ lại, tương lai làm thành nhỏ bình gió, liền đặt ở chúng ta trong phòng mới. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, được, nếu ngươi như thế thích, liền giữ lại, vậy bức họa này đâu? An Khả Hinh mở ra Lê Nghiêu Chi Tử, thưởng thức một phen, nói, bức họa này hiển nhiên là Đỗ gia lão gia tử chú tâm làm. Tiềm lực tăng giá trị rất lớn. Vẫn là giữ đi. Có hắn một bức mặc bảo là được rồi. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút. Nói, Khả Hinh, ta cảm thấy loại này từ thiện đấu giá. Tốt nhất là quyên hiến 1-2 ý nghĩa lớn hơn thực chất giá trị đồ. Như vậy chúng ta sẽ không lỗ là. An Khả Hinh liếc Lâm Kiệt một mắt. Nói, chúng ta cũng không phải là cái gì ngôi sao điện ảnh ca sĩ người nổi tiếng. Kia có ý nghĩa gì lớn hơn thực chất giá trị đồ à? Lâm Kiệt cười hì hì nói, mặc dù chữa bệnh cơ hội không tốt đấu giá, nhưng là kiểm tra cơ hội có thể đấu giá à? Để cho ta một cái đại danh đỉnh đỉnh thế giới cấp danh y, là một cái toàn thân kiểm tra sức khỏe. Hẳn có không ít người sẽ cảm thấy hứng thú chứ. Thật kiểm tra ra bệnh tới, sau này chữa trị, có muốn tiếp tục hay không đón lấy? Ta định đoạt. An Khả Hinh hài lòng gật đầu một cái, nói, đây đúng là một cái rất tốt vật đấu giá. P.S. Lê Nghiêu Chi Tử, con của con bò lang lổ. Tạp sắc. Tỷ dụ cha hèn mọn mà con hiền tài con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https tiuyencv.com/nguyen-nối-tsuy-dai-nối-dsoi-dai-nối-dai-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.